Lâm nguy dân chúng thét gian lừng, toàn thể phi thân đến hậu cung. Dương Tử giết người bất kể số, chẳng ai khiêu khích, họ kêu rần. Đại Dương truyền bắt lấy chàng ngay, quất mắt phụ Dương phán lệnh đầy. Con chẳng được tìm nơi trú ẩn, trong vùng biên địa nước ta này. Chàng đem vợ quý nọ lên đường, cho đến khi dừng cạnh Đại Dương, tại đó chàng say liều lộp lá, sống bằng của nhặt ở rừng quang. Một đạo nhân thanh tịnh lướt ngang, bay qua biển cả giữa không gian, đi vào lều lá sao vừa lúc, cơm nước vừa đem dọn sẵn sàng. Cô nàng kia quyến rũ ngài ngay, xem việc làm sao hạ liệt hay, ngài đọa khỏi con đường thấm hạnh, mọi thần thông lực thảy xa bay. Chiều đến khi Dương Tử trở về, cho chàng thâu nhặt thật tràn trề, quả rau một đống trên đòn gánh, đồ vật rừng quang giả phủ phê. Ẩn sĩ nhìn Dương Tử đến gần, ngài ra bờ biển, vội rời chân, ngỡ là hành cước qua không khí, xong chỉ chìm sâu xuống biển dần. Dương Tử vừa khi thấy trí nhân, vào trong biển cả cứ chìm thân, từ tâm khởi dậy trong Dương Tử, liền đó chàng ngâm kệ mấy dần. Ngài phi hành đến bởi thần thông, trên biển không buồm để rủi dông, chìm xuống giờ đây vì ác phụ, khiến ngài chịu nhục nhã tiêu vong. Phản bội hồng quần cám dỗ ta, khiến người thanh tịnh nhất sa đà, chúng chìm dần xuống và dần xuống, ai biết hồng quần phải tránh xa. Nói ngọt ngào xong khó tỏa lòng, cũng như khó đổ nước đầy sông, chúng chìm dần xuống và dần xuống, ai biết nên xa lánh má hồng. Bất kể hồng nhan phục vụ ai, hoặc vì tham dục hoặc tiền tài, chúng thiêu chàng rụi như nhiên liệu, được thả cháy trong lửa sáng ngời. Ẩn sĩ nghe lời thái tử khuyên, chán chê trần thế quá hư huyền, trở về thánh đạo xưa thanh tịnh, ngay giữa không gian đứng dục liền. Dương Tử vừa khi đứng ngắm trong, cách ngài bay bổng giữa hư không, buồn phiền Dương Tử liền cương quyết, lựa chọn đời thanh tịnh vững lòng. Chuyển hướng tu hành, quyết dập tan, dục tham và khát vọng nồng nàn, dục than lắng chịu, chàng thề nguyện, đến cõi Phạm Thiên tiến thẳng đàn. Khi pháp thoại này chấm dứt, bậc đạo sư bảo, như vậy, này các tỷ kheo, chỉ vì nữ nhân mà ngay những người có tâm thanh tịnh cũng vẫn gây ác nghiệp. Rồi ngài thuyết giảng các sự thật, bây giờ, vào lúc kết thúc các sự thật, vị tỷ kheo thối thất kia đã đắc thánh quả A-la-hán. Sau đó, ngài nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, ta chính là Dương Tử Anitiganha.